mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Loại người như ngươi, không xứng làm bác sĩ. Quần chúng vây xem cùng quân vong trần cũng là sững sờ. Nhao nhao nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vị thân mang rộng rãi hiu nhàn trang, trải lấy tóc quan thanh niên trên mặt tức giận, khí thế hung hăng lao đến. Kim Lăng thành phố thần y chú ý lắp đặt tôn tử. Cố Hồng Phi, đích thật là hắn, nghe nói hắn nhưng là phương diện y học thiên tài. Chỉ là 22 tuổi liền học được Cố Lão lục thành công lực. Từng đi theo Cố Lão chủ trị qua mấy lệ cả nước tính trọng đại bệnh trạng. Kim Lăng thành phố mấy gia trọng điểm bệnh viện bỏ ra nhiều tiền muốn mời hắn nhậm chức. Thế nhưng là bị hắn cự tuyệt. Kim Lăng thành phố trung y song thần. Một cái là Cố Lão chú ý lắp đặt, một cái là Bạch Lão Bạch Nhân. Hiện nay Cố Lão tôn tử ở chỗ này, tiểu cô nương sẽ không có chuyện. Vừa mới chú ý tiểu thần y nói người thanh niên này thi châm ở ngực là đang giết người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, Cố Hồng Phi xuất hiện, để cho không ít quần chúng vây xem vừa mừng vừa sợ. Nghị luận vui vẻ. Bốn phía bắn ra đến ánh mắt bị Cố Hồng Phi thu hết vào mắt. Chỉ thấy hắn tự hào thẳng người xương. Chợt ánh mắt rơi vào quân vong trần trên thân. Trầm giọng quát hỏi. Người biết người vừa mới làm cái quái gì chuyện ngu xuẩn sao? Ta không biết người ý tứ. Quân vong trần lông mày nhíu lại. Người là thật không hiểu. Hay là giả không biết. Gặp quân vong trần cái bộ dáng này. Cố Hồng Phi cười lạnh một tiếng. Trong lời nói hiển thị rõ trào phúng, trái tim là nhân loại trong thân thể trọng yếu nhất một cái bộ phận, là vận hành huyết dịch, cung cấp trong ngoài giảm sóc áp lực lớn nhất dựa vào. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể thi châm. Nếu như ta không có kịp thời gọi lại ngươi, chỉ sợ mặt đất nữ sinh này tối nay sẽ chết tại trên tay của ngươi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều giật mình. Vội vàng nhìn về phía quân vong trần, phát hiện tay hắn cầm ngân châm, mục tiêu chính là tiểu hoàn ở ngực nơi trái tim trung tâm. Hậu chi hậu giác trên mặt mọi người đều dâng lên vẻ tức giận. Vốn cho rằng quân vong trần là tới cứu người, lại chưa từng ngờ tới hắn đúng là một cái lang băm. Tóc ngắn nữ sinh cũng là một mặt tức giận trừng mắt nhìn quân vong trần. Còn tốt hôm nay có Cố thần y tôn tử tại hiện trường. Nếu không tiểu hoàn tánh mạng liền phải chôn vùi tại quân vong trần trên tay. Hứa U Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Mặc dù nàng biết được nơi trái tim trung tâm không thể loạn thi châm. Nhưng nàng có thể bảo chứng quân vong trần kiên quyết sẽ không ra hại tiểu hoàn. Nếu không quân vong trần rất không cần phải chuyên lên cứu chữa tiểu hoàn. Vừa định lên tiếng thay quân vong trần nói một câu. Đã thấy quân vong trần sắc mặt bình tĩnh. Không hề bận tâm mà nói, vị này nữ sinh bệnh là cấp tính, nếu như dựa theo phương pháp bình thường, căn bản không năng lượng hiệu quả nhanh chóng, thì châm với ở ngực, chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Đánh giám, Cố Hồng Phi sắc mặt tối đen, lớn tiếng dày nói, người hiểu bao nhiêu trung y, vừa học bao nhiêu trung y, vô luận một người bệnh đến cỡ nào nghiêm trọng, trái tim một khối này là tuyệt đối không thể loạn động. Hơi không cẩn thận, xảy ra sai sót ngươi năng lượng gồng gánh nổi. Người trẻ tuổi tự cao tự đại, tự cho là học chút tiểu mao ra liền có thể cứu người. Loại người như ngươi ta gặp nhiều, đi nhanh lên đi một bên, đừng cản trở ta cứu người. Nói xong, Cố Hồng Phi đẩy ra quân vong trần, đưa tay bóp ở bệnh nhân tiểu hoàn chỗ cổ tay, vì đó bắt mạch cùng chẩn bệnh đứng lên. Bị đẩy ra quân vong trần trong lòng cực kỳ khó chịu. Hiện tại tiểu hoàn tình huống 10 phần không lạc quan. Hơi không cẩn thận thì sẽ khiến cho ruột thừa vách tường phát sinh xuyên qua thối giữa. Đi đời nhà ma, hắn lúc trước thi châm với ở ngực. Chủ yếu là vì ổn định trong tim huyết dịch kiến tạo công năng. Để đằng sau cứu trị thời điểm, tiểu hoàn máu cung cấp không đủ. Cũng không ác ý, có Cố Hồng Phi tại. Chỉ sợ người vây xem sẽ không để cho ta cứu người. Cũng được, nếu như đối phương thật có thể đem nhân trị hết, vậy ngược lại cũng bớt đi ta một phen công phu. Quân Vong Trần nhìn chung quanh bắn ra mà đến tức giận ánh mắt, mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể im lặng không nói. Cố Hồng Phi người này hắn hơi có nghe thấy, là cùng Bạch Nhân cùng xưng là trung y song sát chú ý lắp đặt tôn tử. Nhiều lần tham dự qua cấp quốc gia y học nghiên cứu. Kim Lăng Đại học không ít y học sách giáo khoa cũng là hắn biên trình. Đích thật là một vị phương diện y học thiên tài. Tuy nhiên hắn muốn chính mình cứu người tiến tới kiếm lấy công đức điểm. Nhưng ở sinh mệnh trước mặt, công đức điểm vẫn là thứ yếu. Cố Hồng Phi đúng đúng Quân Vong Trần nói ác ngôn lời nói cùng chửi bới để cho bên cạnh Hứa U Nguyệt. Trên dung nhan hiện đầy hàn sương. Nếu không phải trở ngại giờ phút này Cố Hồng Phi đang cứu người, nàng nhất định phải tìm Cố Hồng Phi đòi một câu trả lời hợp lý. Một cái miệng đầy nát mắng nói như vậy người, coi như y thuật cho dù tốt thì có ích lợi gì. Quần chúng vây xem rất trực tiếp không thấy Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt. Ánh mắt cùng nhau rơi vào Cố Hồng Phi trên thân. Chỉ thấy Cố Hồng Phi vì là tiểu hoàn bắt mạch đại khái 10 giây. Sau đó thu tay lại. Một mặt lạnh nhạt, bệnh nhẹ mà thôi. Thì châm liền có thể trị liệu. Không cần phải lo lắng. Cảm ơn Cố tiên sinh. Làm phiền ngài tranh thủ thời gian vì là tiểu hoàn ra tay cứu trị đi. Nàng hiện tại rất khó chịu. Tóc ngắn nữ sinh nghe xong, cảm thấy buông lỏng. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cố Hồng Phi nhẹ gật đầu, quét bốn phía quần chúng một vòng, ánh mắt tại Quân Vong Trần trên thân dừng lại 3 giây. Tiếp theo lên tiếng nói, phiền phức các vị tránh ra thoáng một phát, đợi lát nữa ta muốn thi châm, thỉnh không quấy rầy. Còn có, hy vọng lớn ra năng lượng chằm chằm một ít lang băm, đừng để cho hắn quấy rầy ta cứu người. Quần chúng vây xem liếc nhau, cũng là lui về phía sau mấy bước, một chút rõ lý lẽ người đặc biệt ngăn cản Quân Vong Trần. Hiển nhiên là không muốn để cho hắn đến hại người. Quân Vong Trần trên mặt không có một gợn sóng, tựa hồ cũng không vì cái này cử động mà có bất kỳ tức giận. Bên cạnh Hứa U Nguyệt trao mày, trong đôi mắt đẹp có một tia phẫn uất vẻ. Cái này Cố Hồng Phi nhân phẩm thực tế có chút không được. Lòng dạ quá mức nhỏ mọn một chút. Phốc phốc, ngân châm nhập thể âm thanh lặng yên truyền ra, chỉ thấy Cố Hồng Phi hai tay đều xuất hiện, nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát sau, tiểu hoàn bụng liền nhiều năm cái ngân châm, thật nhanh ghim kim tốc độ cùng độ chính xác, không hổ là Cố thần y tôn tử, cái này y thuật nhất định đoạn tuyệt. Quần chúng vây xem thấy một màn này, cũng là lên tiếng kinh hô, tràn đầy chiết phục thần sắc. Cố Hồng Phi trên mặt lộ ra một vòng cao ngạo sắc thái. Tiếp theo hai tay đung đưa một hồi động, ra tay lập đan cơ, hưu cầm tử ngọ đẩy, tĩnh trung mới nhất động, chính là quý sinh thời. Dứt tiếng, một vòng nhiệt khí chậm chậm hiển hiện, hóa thành bạch vụ, theo ngân châm tràn vào tiểu hoàn trong cơ thể. Quần chúng vây xem bên trong, một cái kiến thức uyên bác người lên tiếng kinh hô, nhất dương đến phục. Đây là Cố thần y một mình sáng tạo thuật, lấy khôn quẻ vì là thuần âm quẻ, khôn quẻ ban đầu hào là dương hào, giáo, tiến tới đối bị thi châm người tiến hành thân thể phục hào. Thực tế không nghĩ tới, Cố Phi Hồng vậy mà đã học xong một chiêu này, không hổ là y học thiên tài. Những người khác tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng cũng có thể biết được, Cố Hồng Phi đang thi triển không được y thuật, chỉ chốc lát sau. Nằm dưới đất bệnh nhân tiểu hoàn trên mặt tái nhợt chậm chậm rút đi. Thống khổ sắc thái cũng tiêu tán không ít. Được rồi, nàng đã không sao. Cố Hồng Phi ngẩng đầu, quơ quơ ống tay áo, tự tin nói. Quần chúng vây xem gặp tiểu hoàn sắc mặt từng bước hồi phục bình thường, không khỏi một trận tin phục. Chỉ là mấy châm liền đem nguyên bản thống khổ không chịu nổi người chữa lành. Cái này Cố Hồng Phi y thuật thật sự là cường hãn. Tóc ngắn nữ sinh trên mặt cảm kích không ngừng. Trong đôi mắt còn có một sợi vẻ ái mộ. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng. Tại tóc ngắn nữ sinh trong mắt, Cố Hồng Phi mặc dù không có trong tưởng tượng anh hùng tuấn mỹ dung nhan, nhưng hắn năng lực đã đền bù hắn dung nhan ít hơn. Cố Hồng Phi một mặt đắc ý, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân, tựa như đang khoe khoang. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt đột ngột lướt qua vẻ tức giận. Hắn cũng không phải là bởi vì Cố Hồng Phi ở trước mặt mình dương dương đắc ý mà tức giận. Nếu như đối phương cầm người chữa khỏi, như vậy đối phương đắc ý là phải. Nhưng sự thực là, Cố Hồng Phi cái kia mấy châm chỉ là tạm thời chế trụ cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa kéo dài. Phát tính, căn bản không có triệt để chữa trị. Huống hồ, hắn châm cứu một ít huyệt vị đối với cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa còn có nguy hại tác dụng. Hoàn toàn là một giết địch 1000, tự tổn 800 phương pháp làm. Quả nhiên, còn không đợi Cố Hồng Phi đắc ý mấy giây, nguyên bản khôi phục bình thường Tiểu Hoàn bất thình lình phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc phút chốc uể oải xuống dưới, cả người sắc mặt cực kỳ thống khổ, bờ môi theo bạch thay đổi tử, phảng phất thụ càng thêm lớn thương tổn. Một màn này xuất hiện, để cho toàn trường người đều là giật mình. Tóc ngắn nữ sinh vội vàng nhìn về phía Cố Hồng Phi, lo lắng hỏi, Cố tiên sinh, Tiểu Hoàn làm sao sẽ biến thành dạng này? Không, không có khả năng a. Ta rõ ràng là dựa theo trị liệu viêm ruột thừa phương thức hạ châm. Vì cái gì lại biến thành dạng này? Gặp Tiểu Hoàn trong miệng không ngừng bốc lên máu tươi, Cố Hồng Phi thần sắc bối rối, vội vàng rút ra ngân châm. Cái này không rút ra còn tốt, rút tình huống nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân Tiểu Hoàn trước kia chỉ là miệng bốc lên máu tươi, hiện tại lỗ mũi và ánh mắt đều đã tuôn ra một chút vết máu. Không phải như vậy, là ta thi châm sai rồi. Đúng, chính là như vậy. Gặp quần chúng vây xem dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, Cố Hồng Phi mặt hốt hoảng, vội vàng đem ngân châm đổi một vị trí. Ngờ đâu, đổi vị trí sau Tiểu Hoàn tình huống như cũ không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Khí tức cả người cũng bắt đầu biến mất. Giờ khắc này, quần chúng vây xem tất cả đều sắc mặt đại biến. Một cái rõ lý lẽ người vội vàng đứng ra, cản lại Cố Hồng Phi. Chú ý tiểu thần y, đừng châm cứu, chờ xe cứu hộ tới đi bệnh viện đi. Không phải, các ngươi tin tưởng ta, nhất định là thi châm xảy ra vấn đề, để cho ta thử một lần nữa. Cố Hồng Phi lắc đầu, đẩy ra cái này rõ lý lẽ người, cầm trong tay ngân châm, chuẩn bị lại lần nữa thi châm. Lúc này, một cái tay tựa như tia chớp duỗi ra, bắt lại Cố Hồng Phi cổ áo, đem ném ra ngoài. Đám người sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quân Vong Trần ánh mắt băng lãnh, khắp khuôn mặt là hàn sương, cầm bệnh nhân coi là thí nghiệm thể. Loại người như ngươi, không xứng làm bác sĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.